Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Trùng Sư. Trường Kiếm nghiêng cắm người, cũng nghiêng cắm nóc xe. Cúc Phong thẳng xem trợn mắt hốc mồm. Bị Lý Diêu khí thế lắc sửng sốt một chút. Nàng nghĩ thầm, khó trách liền gần đây cao lãnh, thậm chí có chút ý chí sắt đá dạ vũ. Cũng nhắc tới cái này ra hỏa. Người khác xem không hiểu. Nàng buổi chiếu phim tối nữ vương còn có thể xem không hiểu. Không phải liền là trang bức sao? Phi kiếm, ta cũng sẽ a, còn có thể phun lửa đây. Nàng không có khen Lý Diêu, mà là chậm ung dung đốt lên cái tẩu. Cố ý đừng nói, thật sự là không có không đến. Một cái kiếm thuật tương đương khả quan ra hỏa lại là cái dã tâm nhà khoa học. Xem bộ dáng kia còn tưởng rằng là cái người thành thật. Kết quả đem tất cả chúng ta cũng lừa gạt. Xuân Oa Thu Thiền chưa tỉnh hồn. Xem chừng tiến lên. Xác định Giang Lâm Phong chết thấu thấu. Mới cho hắn đeo lên tròng mắt. Dùng trợn lên không minh song đồng giải tỏa. Hai nữ oa tranh nhau chen lấn đeo lên đầu. Ngươi một lời ta một câu một trận mò mẫm chơi đùa. Sau đó, tại không có dấu hiệu nào cái nào đó trong nháy mắt. Không trung chạy trốn đàn châu chấu. Cùng trên mặt đất đi cương thiết cự nhân. Đồng loạt đã mất đi khống chế. Bắt đầu đổ sụp, giống như là cúp điện. Từ không trung tản mát tiến vào ruộng lúa mạch. Lý Diêu đỡ trưởng ban. Có chút ít tự hào nói. Thế nào, ta thực tập công rất tuyệt a. Cúc Phong lông mày siết chặt. Lúc này mới minh bạch vì cái gì Giang Lâm Phong trước tiên đẩy ra nàng đi công kích hai nữ oa. Người này cũng rất quý tài. Thế mà quấn các ngươi một mạng. Ta nếu là địch nhân, khẳng định cho các ngươi chặt. Vừa nghĩ tới vừa rồi hiểm cảnh, hai nữ oa bên trong miệng run lập cập. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn là chặt, nhưng nhóm chúng ta giống như tại cực độ khẩn trương tình huống dưới. Học xong phòng ngự kiếm khí, mặc dù cái khiêng một kiếm liền không, nhưng cũng coi như nhóm chúng ta vĩ đại kiếm đạo kiếp sống tốt đẹp bắt đầu. Hai nữ oa phồng lên sứ, trắng má, nghiêm túc phỏng đoán, Lý Diêu nâng trán không nói. Kia là hắn tiện tay loại này kiếm khí cấm chế. Dù sao muốn dẫn hai nữ oa làm nhiệm vụ, thời khắc bảo hộ nàng nhóm quá mệt mỏi. Giống như hồng y nữ tử cho lão bản nương ở dưới hồn thuật cấm chế. Hắn cũng trông bầu vẽ gáo làm cái kiếm đạo cấm chế. Trình độ tương đối kéo hông, nhưng có thể cứu mạng là được. Cực độ khẩn trương học xong phòng ngự kiếm khí. Cúc Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng. Quay đầu nhìn chằm chằm Lý Diêu nói. Là ngươi động tay chân a? Lý Diêu cũng không có gì tốt giấu giếm. Xem như thế đi. Cúc Phong gà tặc mà cười cười. Thừa cơ phát chẳng lẽ. Ngươi rốt cục thừa nhận một cặp đồng động tay chân. Lý Diêu sững sờ. A, đương nhiên. Theo hai nữ oa vừa rồi đối Lý Diêu tín nhiệm đến xem. Cúc Phong cũng không cho rằng Lý Diêu là cái loại người này. Nàng cố ý nói xấu Lý Diêu. Chủ yếu là muốn mang đi Xuân Oa Thu Thiền. Nàng có thể quá ưa thích cái này hai đứa bé. Không sao, ta có thể mang các ngươi ly khai cái này biến thái nhà tư bản. Không chỉ các ngươi, ta còn muốn mang đi nơi này toàn bộ thú nương. Hai nữ oa vẫn có chút mộng. Hiếu Kỳ hỏi, tại sao vậy? Bởi vì ta là quân cách mạng. Vạn tộc đồng minh mới là nhà của chúng ta. Đồng minh không phải đã sớm giải thể sao? Giải thể còn có thể trùng kiến nha. Hai nữ oa hướng cùng một cái phương hướng nghiêng đầu. Không hiểu nhiều lắm Cúc Phong ý tứ. Dù sao các nàng là sẽ không ly khai vú em. Lý Diêu ung dung thản nhiên. Cúc Phong coi là thuyết phục hai nữ oa. Hưng phấn đè xuống bên tai truyền âm hắc thạch. Trùng sư, ngươi đến chưa? Đối diện truyền đến một đạo rõ ràng, lại có chút xấu hổ giọng nam. Đã sớm tới nha, đã sớm tới. Không hổ là ngươi, luôn luôn nhỏ bé để cho người ta không nhìn thấy. Chờ một lát, bây giờ thấy sao? Lý Diêu nhướng mày, phát giác một cỗ không tầm thường rộng lớn khí tức. Ngẩng đầu nhìn lên, tầng khí quyển bên ngoài. Bóng đen che khuất bầu trời, bao phủ hoàng gia tinh tước hào. Một đầu hình như cá đuối quái vật to lớn, kéo lấy bằng phẳng rộng lớn thân thể cùng kéo dài ngàn trượng đuôi dài. Tự đứng ngoài vũ trụ chậm chậm bơi lại, cho người ta một loại côn chi một cái lớn nổi hầm không dưới hồng hoang thần du cảm giác. Lý Diêu đang cảm khái lúc, chậm chạp phiêu đi ở cự diêu đột nhiên há miệng, trong nháy mắt nuốt sống hoàng gia tinh tước hào. Mang theo khí lãng một nháy mắt đẩy ra tầng mây, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lý Diêu cái này mới nhìn đến, kia cự diêu phần bụng xấu xí miệng. Đây là côn trùng. Lý Diêu cảm giác tự mình ngữ văn bị hí lộng. Cúc Phong cũng đi theo cười ngây ngô. Ách, lần này thoáng khoa trương điểm. Bất quá ta cam đoan, cái này đích xác là côn trùng. Cho nên, các ngươi là muốn cướp thuyền của ta. Lý Diêu ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Lần trước phản quân thiếu tiền của ta còn không có trả. Lần này lại đến cướp ta thuyền. Lần trước, ta nhớ ra rồi. Dạ Vũ ngược lại là nói qua. Thiếu tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu một chiếc thuyền. Nhưng là, người thiếu nàng một cái hồn. Dạ Vũ, danh tự này giống như ở đâu nghe qua. Dạ Vũ là ai? Là cái con thỏ. Cũng là ta tốt đồng đội hòa hảo lão bà. Nhưng nàng hồn, lại bị ngươi câu đi. Thỏ nữ lang, Lý Diêu chợt nhớ tới cái nào đó thân cao thể mập nặng thản cấp thú nương. Treo lên hai cái cúi tai thỏ. Mặt mũi tràn đầy mấp mô khối cơ thịt. Cho người ta như núi uy áp. Cái này thỏ nữ lang bị hắn câu hồn. Lý Diêu chân cũng dọa mềm nhũn. Nàng nợ tiền vẫn là trước chậm rãi. Ta trường hợp đặc biệt cho phép nàng chậm một chút con. Ta lần này thật đúng là không phải đặc biệt đến cấp ngươi trả tiền lại. Rất khéo a. Cúc Phong thăm thẳm hít một hơi thuốc lá rượu. Lại nói, nhiệm vụ lần này, chúng ta cũng có công lao. Một người một nửa đi. Phi thuyền cùng đàn châu chấu đổ vật cũng nát. Cho ta tốt, ta lộn tiền cho ngươi. Ngươi nói cái giá đi. Ra giá vẫn được. Lý Diêu nghĩ nghĩ. 100 vạn. Không đúng. 500 vạn. Nếu không, 1000 vạn, 100 triệu đi. Cúc Phong đề nghị, Lý Diêu cứng họng, nói không ra lời. Quả nhiên, là nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Chú thích, sửa lại tiền văn tiền tệ sức mua. Tỷ như hạ nại 50 ức thuyền, đổi thành 500 triệu. Tỉ mỉ nghĩ lại, trong phi thuyền hệ thống điện tử đều bị hắn hủy. Người cũng cho đánh choáng 7-8 phần. Phản quân cầm thuyền, hắn lấy tiền. Cũng miễn cho hậu kỳ phiền phức. Dù sao, lấy hoàng gia tinh tước hào khoa học kỹ thuật trình độ. Phía sau khẳng định là có đại lão chèo trống. Mà như thế lớn phế thuyền. Hắn ngoại trừ nhường lão mặc hỗ trợ hủy đi linh kiện. Cũng không biết rõ đi đâu bán. Tốt, thành giao. Cúc Phong cũng rất sảng khoái. Lập tức gọi điện thoại. Tiểu trùng, ngươi cho tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu chuyển khoản 100 triệu. Tỉnh, người đâu còn có 100 triệu. Vậy liền tiêu hao ta tháng sau tiền lương. Được rồi, tiêu hao đến sang năm mùa xuân. Tiền lương 100 triệu. Lý Diêu nghe trợn mắt hốc mồm. Phản quân như thế kiếm tiền sao? Cúc Phong lại nói ra. Về phần thú nương, đồng minh hiện tại chính là lúc dùng người. Có năng lực ngươi liền sáng lên phát nhiệt. Không có năng lực ngươi liền phát tình sinh em bé bởi vì cách ly sinh sản. Vạn tộc đồng minh bên trong khác biệt chủng tộc không thể tùy ý thông hôn dục tử. Cần đủ nhiều nhân khẩu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Diêu nghe xong, làm như có thật đề nghị. Ngươi phải nói vì tự do giải phóng nàng nhóm. Tự do không hiểu sao. Bánh vẽ cũng sẽ không ngươi còn muốn trị chính trị. Đột nhiên, điện thoại chấn động. Nhìn kỹ, tiền tới sổ. Lý Diêu lời nói xoay chuyển. Đã thành tâm cho tiền. Ngươi có thể mang đi cốc thần tinh bất luận cái gì muốn theo ngươi đi thú nương. Cúc Phong không? Vui, thôi đi, nghe tiểu vũ cao như vậy xem ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là tôn trọng thú nhân nam nhân. Xem ra nàng chỉ là bị ngươi trương này khuôn mặt dễ nhìn mê hoặc. Ta cho ngươi biết, thú nương là nam tước. Không phải ngươi, ai cần ngươi lo. Từ mấu chốt, khuôn mặt dễ nhìn, nhóm chúng ta không phải tại đối dây sao? Người đột nhiên khen người là mấy cái ý tứ. Lý Diêu bị cái này hở ngực lộ nghi ngờ xinh đẹp nữ nhân một câu đánh bại. Sửng sốt nửa ngày, mới biệt xuất một câu không có chút nào lực lượng. Thú nương chẳng lẽ là ngươi? Cúc Phong tay trái nâng ngực, tay phải bưng cái tẩu, tư thái cuồng bay lên. Chỉ cần không phải ngươi là được, là nam tước ta liền muốn ăn cướp trắng trợn. Hôm nay ta muốn dẫn đi tất cả thú nương, xem ai có gan cản ta. Lý Diêu cái cúi đầu nhìn xem nàng, không nói một lời. Cúc Phong không đợi đến Lý Diêu đối dây, chỉ chờ đến một chùm tràn ngập uy áp ánh mắt. Cái này ra hỏa rõ ràng gặp qua bản lãnh của ta. Vẫn là tự tin như vậy sao? Đơn giết tinh tước rất sâu sao? Trong khói xanh lượn lờ, Cúc Phong càng nghĩ, cuối cùng vẫn là cực hiếm thấy thu liễm lại bạo tính tình. Tìm về đã lâu lý trí, người cũng đã nói, đây là giải phóng. Nàng nói bổ sung, Lý Diêu che lấy cái mũi thu tầm mắt lại, nghĩ thầm, nếu có thể đem cái này hồ nhĩ nương lừa gạt đi làm công ty thư ký hoặc tư nhân hầu gái tốt biết. Bao nhiêu a? Nghĩ như vậy, hắn sắc mặt lạnh lẽo, muốn vi phạm tự do ý chí giải phóng tất cả mọi người. Liền muốn có tới ghép đôi thực lực, hôm nay ngươi nếu là chấp giải phóng tất cả thú nương, ta liền sẽ theo quân cách mạng bên trong giải phóng ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.